Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Ma Viêm Cốc Kho Báu. Cửa đá toàn thân màu đen, bên trên che kín một ít rêu xanh. Trong lúc mơ hồ lộ ra một vệt dày nặng. Lập tức, Hàn Phong cong ngón tay búng một cái. Một vệt ngọn lửa màu xanh lam chính là rơi vào trên cửa đá. Mặc cho chất liệu đặc thù, nhưng ở dị hỏa bên dưới, vẫn như cũ là dễ như ăn cháo bị đốt ra một cái lỗ thủng to. Chói mắt cường quang, từ trong đột ngột bắn mạnh mà ra. Cường quang bắn mạnh chi xiếp. Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương con mắt đều là quán tính giống như hơi nheo lại. Cũng thật là to gan. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thấp giọng trầm ngâm. Cái kia bạch quang bỗng nhiên biến mất. Hai người cũng thấy rõ bên trong dáng dấp. Một cái to lớn hình rắn ma thú nằm dạp trên mặt đất. Là một cấp 5 ma thú. Xuất hiện tại Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trước mặt. Là một gian khá là rộng rãi kho hàng. Kho hàng bên trong, ánh đèn cực kỳ chói mắt. Kho hàng bốn phía, toàn bộ đều là từ cứng. Rắn mực thép thạch xây. Một chút nhìn lại, này kho hàng, hầu như bắt đầu từ một mảnh mực thép thạch trong mỏ quặng miễn cưỡng mở ra tới. Trong phòng kho có không ít đài giá. Cái giá bên trên, một quyển sách chỉnh tề bày phóng. Ở một mặt khác, cũng không có thiếu thủy tinh tủ. Trong tủ, mơ hồ có thể thấy được một ít cẩn thận bày ra rất nhiều quý hiếm dược liệu. Một cái con rắn nhỏ, cũng thật là gan lớn đây. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một chỉ điểm ra. Này cự xà đầu lâu trên chính là xuất hiện một cái lỗ thủng to. Theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phất tay, ma hạch càng là chính mình bay ra ngoài rơi vào trong tay nàng. Hàn Phong nhưng là hướng về phía trước mấy cái tủ đi tới. Đem ma viêm cốc nhiều năm tích góp dược liệu thu sạch lấy. So với những kia công pháp đấu khí, không nghi ngờ chút nào những này dược liệu quý giá đối với Hàn Phong trợ giúp to lớn nhất. Mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở thu lấy cái viên này ma hạch cấp 5 sau khi, liền bắt đầu thu lấy những kia công pháp. Tuy rằng xà nhân tộc huyết mạch âm hàn, nhưng tình cờ cũng có xà nhân trong cơ thể sẽ nắm giữ thuộc tính đặc biệt đấu khí. Những này đúng lúc là xà nhân tộc cần thiết. Hai người phân công hợp tác, rất nhanh liền đem trong này gì đó gần như mua chuộc hết sạch. Chỉ còn lại có ở kho hàng phần cuối trên giá sách, bị lực lượng không gian ngăn cách bốn cái cổ điển hộp gỗ bày ra. Làm sao bây giờ? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đôi mi thanh tú nhíu lên. Hiển nhiên biết được đây là lực lượng không gian, nhưng cũng không rõ ràng nên làm gì đem đồ vật bên trong lấy ra. Này lồng ánh sáng nói vậy hẳn là địa ma lão quỷ thiết, ẩn chứa trong đó một ít lực lượng không gian. Tuy nói không mạnh, nhưng nếu là mạnh mẽ phá hủy, sợ rằng sẽ làm đến trong đó đồ vật có điều tổn thương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói rằng. Hàn Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Trên tay bắn ra một đạo mảnh khảnh hồn liên. Trực tiếp xuyên qua lồng ánh sáng. Đem bốn cái hộp gỗ toàn bộ lôi đi ra. Từng cái liên tiếp mở ra. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong, chứa đựng hai cuốn màu bạc quyển sách. Quyển trục này chế tạo vật liệu khá là kỳ dị. Nhìn qua khác nào một loại kỳ dị kết tinh giống như vậy. Ở bề ngoài, thậm chí còn có nhỏ bé điện quang như bạc xà giống như bốn phía đi khắp. Hàn Phong ở bắt được hai người này quyển sách sau khi, trực tiếp đem đổ cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Địa giai lôi thuộc tính công pháp đấu kỹ thôi. Trong tay hắn cũng không phải không có. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đem mở ra. Trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Nói, sấm đánh giám, địa giai trung cấp, lôi thuộc tính công pháp, chấm ngoặc kép. Nhìn đến quyển sách bên trên viết giới thiệu, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong mắt kinh ngạc vẻ cũng là càng đậm rất nhiều. Lôi thuộc tính công pháp vốn là có chút ít ỏi, đặc biệt loại này cấp cao, càng là khá khó xử tìm. Không nghĩ tới ở đây, lại là có thể gặp phải kinh chập lôi pháp, địa cấp trung cấp đấu kỹ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại là triển khai một cái khác quyển sách. Đối với Hàn Phong hỏi, cùng sấm đánh giám thành bộ đấu kỹ. Ngươi không cần sao? Ngươi cầm là tốt rồi. Hàn Phong nói rằng, lập tức đem hộp vứt trên mặt đất. mở ra một cái khác hộp gỗ. Một quyển màu đỏ thắm quyển sách chính là xuất hiện tại trong mắt. Cầm lấy quyển sách, từ từ mở ra, Lộng Diễm Quyết ba cái hỏa hồng đại tự khắc sâu vào mi mắt. Mà ở Lộng Diễm Quyết ba chữ lớn sau khi, nơi đó có một màu sắc đặc biệt đỏ tươi đại tự. Thật, thật Lộng Diễm Quyết, Hàn Phong nhếch miệng lên. Đúng như dự đoán, nhưng hắn có chút không hiểu. Địa ma lão quỷ nếu cần dị hòa, vậy tại sao không cho ma viêm cốc ba vị trưởng lão tu luyện hắn đổi hãy Lộng Diễm Quyết? Địa ma lão quỷ là băng thuộc tính đấu khí. Bất quá hắn thiên phú có chút ngoài dự đoán mọi người. Đang uống đại lượng thiên tài địa bảo cùng đan dược sau khi hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ quá nhanh. Có điều thời gian 10 năm, liền từ đấu linh đột phá đến đấu tông cảnh giới. Chỉ có điều đây cũng không phải là không có di chứng. Giống như là ách nan độc thể sẽ bởi vì độc tố trong cơ thể cảm thấy nghi hoặc như thế. Địa ma lão quỷ trong cơ thể đản sinh ra một vệt hàn độc. So với bản thân hắn băng thuộc tính đấu khí đều phải thuần túy. Tốc độ tu luyện của hắn chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng không thể không tìm một toát lên bén lửa thuộc tính năng lượng địa phương. Đến áp chế trong cơ thể mình hàn độc. Hàn Phong cấp tốc đem quyển sách hết mức mở ra. Sau đó cẩn thận đọc lấy mặt trên văn tự. Này Lộng Diễm Quyết, chính là lão phu hao hết nhiều năm tâm huyết cải tiến. Dĩ vãng Lộng Diễm Quyết tuy mạnh, nhưng là cần chỉ ít 3 người tu luyện mới có thể ngưng tụ ra một loại giả dị hòa. Đồng thời mỗi một lần ngưng tụ đều cần trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng này quyết nhưng là càng hơn một bậc. Một mình tu luyện đồng dạng là có thể thành công ngưng tụ thành giả dị hòa. Mà uy lực vượt xa cường giả, di chứng cũng là rất là suy yếu. Tuy nói cổ động phương pháp trở nên càng rườm rà, nhưng cùng đoạt được so với, nhưng là có chút có thể không nhìn tì vết. Chấm ngoặc kép, khẽ mỉm cười, đem Lộng Diễm Quyết thu nhập u hải nạp giới bên trong. Hàn Phong lập tức nhìn về phía còn dư lại 2 cái hộp gỗ. Đem đồng thời mở ra, hộp gỗ mở ra, lộ ra trong đó khác biệt item. Một là một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ rực tròn trịa châu thể. Hai là một quyển màu nâu xám tầm thường sách thẻ tre. Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt đầu tiên hội tụ ở đây viên hỏa hồng châu thể bên trên. Bọn họ có thể cảm nhận được, này bên trong ẩn chứa một luồng khá là cuồng bạo cùng khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng. Ma hạch cấp 7, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trầm giọng nói rằng, hiển nhiên là không nghĩ tới ma viêm cốc trong bảo khố còn có thể có vật như vậy. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Ánh mắt ở đây viên hỏa hồng châu thể bên trên dừng lại chốc lát. Sau đó chuyển hướng về phía mặt khác một quyển nhìn qua cực kỳ phổ thông sách thẻ tre. Sách thẻ tre hiện màu nâu xám. Chất liệu nhìn qua tựa hồ rất là bình thường. Nhưng có thể bị địa ma lão quỷ thu ở chỗ này gì đó. Sao lại là cái gì vật tầm thường? Nhẹ nhàng vạch trần sách thẻ tre bên trên dây nhỏ. Hàn Phong chậm rãi đem mở ra. Sau đó, một đạo lộ ra có chút tàn nhẫn máu xối đại tự thình lình xuất hiện tại ánh mắt quét qua bên dưới, khiến cho kỳ tâm đầu đột nhiên nhảy một cái. Thiên yêu khôi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.